Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1301, dịch gian chạy trốn, 2. O không o. Tốc độ của Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân mặc dù nhanh, nhưng dù sao nhân mã đông đảo, tuy có trăm vạn thần ma thôi động tám quyển trận đồ phi hành, nhưng tốc độ vẫn là thua kém Thanh Thụ Thần Hoàng khá nhiều. Trải qua 3-4 ngày, Thanh Thụ Thần Hoàng đã đuổi kịp tiên thiên cấm quân của Chung Nhạc, cao giọng nói. Dịch quân vương, xin dừng chân. Trong Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân, Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Người của Tử Quan quân vương đã tới. Dứt lời, liền truyền âm cho đám người xích tùng, để cho bọn họ giá ngự bát trận đồ tiếp tục lên đường. Bản thân Chung Nhạc thì đi ra Bảo Liễn, nhìn về phía Thanh Thụ Thần Hoàng, mỉm cười nói. Hóa ra là Thanh Thụ tiểu hữu. Ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Thanh Thụ Thần Hoàng vội vàng khom người nói. Tiên sinh, Tử Quan quân vương phân phó, bảo ta mời ngươi dừng chân, mời tôn phu nhân lưu lại thánh địa Tấn Vân, trấn thủ tòa thánh địa này. Chung Nhạc kinh ngạc nói. Hóa ra là chủ ý của Tử Quan sư huynh. Thanh Thụ tiểu hữu, ngươi có chiếu lệnh của Tiên Thiên Đế quân không? Thanh Thụ Thần Hoàng nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu nói. Không có. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta và Tử Quan một tả một hữu, đều là quân vương do đế quân sắc phong. Ta sao có thể nghe mệnh lệnh của Tử Quan quân vương? Nếu ngươi cầm tới chiếu lệnh của đế quân, ta tất nhiên sẽ nghe theo. Thanh Thụ, trở về đi. Thanh Thụ Thần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành nhanh chóng chạy về, báo tin cho Tử Quan quân vương. O không o. Tử Quan quân vương chạy tới Tiên Thiên Cung, trên đường đột nhiên tỉnh ngộ. Thanh Thụ Thần Hoàng tuyệt đối không lưu được Dịch Gian, nhất định sẽ bị hắn đôi câu vài lời tống cổ trở về. Hắn làm sao có thể là đối thủ của Dịch Gian? Hắn vừa mới tiến vào Tiên Thiên Cung, chỉ thấy một Tô Ca đi tới, mỉm cười nói. Sao tử quân lại vội vội vàng vàng như thế? Tử Quan quân vương vội vàng kéo lấy một Tô Ca, nói. Điện hạ, ngươi tức khắc đuổi theo Dịch quân vương, bảo hắn phải lưu lại ba tòa chư thiên do đế quân ban tặng. Còn muốn hắn phải lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân. Chuyện này quan hệ trọng đại, sau này ta mới giải thích cho điện hạ. Mục Tô Ca thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, vội vàng xoay người chạy đi. Tử Quan quân vương xông vào Tiên Thiên Cung, cầu kiến Tiên Thiên Đế quân, lại biết được hiện tại Tiên Thiên Đế quân đã bị Khương Y Kỳ mời đi, nói là Khương Y Kỳ mời Tiên Thiên Đế quân tới thương nghị chuyện tình chư thiên nhân tộc, dậm chân nói. Cái tên Y Kỳ này sớm không mời, muộn không mời. Lại vào lúc này mời đế quân đi, thật sự là gây phiền phức cho ta a. Hắn vội vàng chạy tới thánh địa nhân tộc, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ mong Tam Thái Tử có thể quấn lấy Dịch Gian một đoạn thời gian. O không o. Lại qua mười mấy ngày, Mục Tô Ca đuổi kịp đại bộ đội tiên thiên cấm quân của Chung Nhạc, cao giọng nói. Dịch tiên sinh, xin hãy dừng chân. Chung Nhạc dừng Bảo Liễn lại, đi ra, nhìn về phía Mục Tô Ca, mỉm cười hỏi. Điện hạ, ngươi tới đây chào từ biệt ta sao? Mục Tô Ca đáp xuống, nói. Không phải a. Là Tử Quan tiên sinh phân phó ta, bảo ngươi lưu lại ba tòa chư thiên, còn muốn phu nhân lưu lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, giận tím mặt. Tên gian thần Tử Quan lại muốn hại ta. Ba tòa chư thiên này là bệ hạ đích thân ban cho ta, sao có thể lưu lại? Ta lần này chỉ có trăm vạn thần ma trấn thủ trấn thiên quan. Vốn dĩ đã là binh ít tướng thiếu, cái tên gian thần này lại muốn sử dụng kế tuyệt hộ, hại chết tính mạng ta. Ta đi chém chết hắn. Cả người Mục Tô Ca toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn hắn lại, nói. Tiên sinh bớt giận. Chung Nhạc vẫn chưa hết phẫn nộ, cả giận nói. Ta và phu nhân thành thân lâu như vậy, thời gian ân ái bên nhau cũng không có, lão gian tặc này còn muốn tách ta và phu nhân ra, ta nhất định phải chém chết hắn. Mục Tô Ca lúng ta lúng túng nói. Ta vốn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Tiên sinh, để ta trở về lý luận với hắn một chút. Chung Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Điện hạ giúp ta hung hăng mắng hắn một trận a. Mục Tô Ca liên tục gật đầu, quay trở về Tiên Thiên Cung. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, lập tức trở vào trong xe, luôn miệng nói. Đi mau. Đi mau. Chỉ cần đi được cự ly nửa năm, cho dù còn có truy binh đuổi theo chúng ta, cũng là chuyện của nửa năm sau rồi, khi đó chúng ta đã tới trấn Thiên Quan. Âm Phần Huyên không ngừng quan sát hắn, đột nhiên bật cười khúc khích. Chung Nhạc nhìn nàng, mỉm cười hỏi,

Ngươi là người tâm phúc trước mặt đế quân, ngươi nói giúp ta một chút a. Đế quân đã cự tuyệt ta, nói là nhân tộc bổ toàn chư thiên, chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan quá nhiều. Hắn không thể mạo hiểm sơ suất to lớn như vậy. Tử quan quân vương uống rượu, mỉm cười nói. Y kỳ, ngươi có biết đang có không biết bao nhiêu thế lực đang ngó chừng đế quân, chờ đợi hắn phạm sai lầm hay không? Khoảng thời gian này, ngươi đừng nhiều chuyện nữa. Đợi tới lúc đế quân đăng lâm đế vị, ta sẽ thỉnh cầu đế quân giúp ngươi chế tạo một tòa chư thiên hoàn chỉnh. Khương Y Kỳ nhất thời đại hỷ, luôn miệng cảm ơn. Tử quan có chút không vui, nói. Ta và ngươi là giao tình như thế nào, cần gì phải nói lời cảm tạ. Chỉ cần ngươi không lui tới với Dịch Giang, ta tự nhiên sẽ dốc hết khả năng giúp ngươi thu xếp chuyện này. Hắn uống xong mấy chén rượu, liền cáo từ rời đi, Khương Y Kỳ cũng không cố gắng giữ lại. O không o. Lại qua mười mấy ngày, Tử quan quân vương trở lại Tiên Thiên Cung, rốt cuộc cũng tìm được Tiên Thiên Đế quân, vội vàng nói. Đế quân, hiện tại Dịch quân vương đã đi được 4 tháng đằng đẵng, mang theo 100 vạn đại quân thần ma, cũng đã mang theo 3 tòa chư thiên đế quân đã ban cho hắn. Tiên Thiên Đế quân mỉm cười, nói. 3 tòa chư thiên đó là ta ban cho hắn, hắn mang theo cũng không có vấn đề gì. Dù sao, hắn cần phải trấn thủ Trấn Thiên Quan. Không thể cái gì cũng không cho hắn. Ta còn lo lắng hắn mang theo quá ít, dự định phân phối cho hắn một chút quân lương quân nhu a. Hắn cũng đã mang theo thê tử của hắn. Đế quân có biết chuyện này không? Tiên Thiên Đế quân khẽ nhíu mày, nói. Hắn đã mang thiên nữ của Âm Khang thị theo luôn sao? Tử quan quân vương gật đầu. Tiên Thiên Đế quân suy tư trong chốc lát, nói. Cử động này của Dịch quân có chút thiếu sót a. Hắn là người thông minh, hẳn là biết được nếu muốn ta an tâm, thì phải lưu thê tử chính mình lại, sao lại cũng mang phu nhân đi theo luôn. Kẻ này đại gia như trung, hiện tại đã lộ ra chân ngựa rồi. Tử quan quân vương nói. Kính xin đế quân tức khắc hạ lệnh, triệu hồi hắn trở về, lưu phu nhân hắn lại làm con tin. Nếu trực tiếp đuổi theo hắn, bảo hắn lưu phu nhân lại làm con tin, chẳng phải là nói ta không tín nhiệm hắn sao? Hắn chẳng phải là trong lòng sẽ nảy sinh oán hận sao? Tiên Thiên Đế quân có chút chần chờ nói. Tử quan quân vương nói. Hắn là người thông minh, đế quân không cần nói thẳng, chỉ cần nói lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ thánh địa Tấn Vân là được. Hắn còn có thể kháng chỉ hay sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của thị vệ, nói. Chủ thượng, có sứ giả của Dịch quân vương cầu kiến. Trong lòng Tiên Thiên Đế quân khẽ động. Để cho sứ giả kia tiến vào. Người tới là một vị thần minh nhân tộc, sau khi lễ bái một phen, mới nói. Dịch quân vương lệnh cho tiểu thần đưa cho bệ hạ một bức thư. Tiên Thiên Đế quân nhận lấy bức thư, mở ra đọc xem, mỉm cười nói. Tử quan, Dịch quân đã biết rõ hành vi của ngươi, ở trong thư tín đã giải thích một phen, còn chửi ngươi một trận nữa đây. Tử quan quân vương góp đầu nhìn lại, nhất thời phẫn nộ. Trong thư này nói. Sở dĩ thần hạ mang âm phần huyên theo, là vì phu thê mặc dù đã thành thân, nhưng thời gian phân biệt quá nhiều, khó có thể ôn tồn ân ái. Hơn nữa, âm phần huyên là thánh linh thể, cũng là một cánh tay đắc lực của thần hạ. Càng huống chi, nếu thần hạ thật sự muốn tạo phản, bệ hạ lưu nàng lại làm con tin cũng là vô dụng. Nếu bệ hạ giết nàng, chính là đắc tội Âm Khang thị. Cho nên bệ hạ lưu nàng lại cũng không thể dùng làm con tin áp chế. Thay vì lưu âm phần huyên lại, không bằng để cho nàng đi theo, cùng thần hạ kề vai chiến đấu, đều là hiệu lực cho bệ hạ. Phần nửa sau của bức thư, Chung Nhạc không ngừng mắng chửi tử quan. Nói kẻ này là gian thần nịnh hót, không toàn tâm toàn ý xuất lực cho bệ hạ, ngược lại muốn hãm hại trung thần. Nếu như thần phản lại bệ hạ, cũng là do bị tên gian thần này bức tới mức không thể không phản, khuyên bệ hạ nên sớm ngày diệt trừ gian thần, đẩy ra ngọ môn chém đầu răng thiên hạ, cũng là an ủi tấm lòng trung thần. Cuối thư còn viết. Bệ hạ chém đầu Tử Giang, xin hãy gửi đầu lâu của Tử Giang tới Trấn Thiên Quan, thần sẽ luyện nó thành bình nước tiểu, kỹ đái vào trong đó để tiết hận. Tử quan quân vương bị hắn chọc tức tới mức thất khiếu bốc khói. Tiên Thiên Đế quân hủy đi bức thư, mỉm cười nói. Tử quân, ngươi đã có chút sơ sót rồi. Hắn nói cũng không phải là không có lý. Hơn nữa, hắn đã đi được hơn nửa lộ trình, nào có đạo lý triệu hồi hắn trở về. Mặc kệ hắn đi. Tử quan quân vương có chút buồn bực, đột nhiên nói. Nếu đã như vậy,

chỉ có 100 vạn thần ma bọn họ lưu lại trong quan. Bất quá, 2000 vạn đại quân thần ma thật ra cũng lưu lại không ít đồ quân nhu, thần kim thần liệu chồng chất như núi, kho lương cũng lớn như sơn nhạc. Cái này làm sao thủ được đây? Hỏa Dung nhìn tòa hùng quan to lớn này, lẩm bẩm. Trung Nhạc nói. Tự nhiên là thủ được. Xích Tùng, tế khởi 3 tòa chư thiên. Xích Tùng vội vàng hạ lệnh. 3 tòa chư thiên nhất thời được tế khởi, giống như 3 khỏa minh châu từ từ bay lên, càng lúc càng lớn, biến thành 3 khỏa minh châu khổng lồ treo trên không trung trấn thiên quan. Đám người Xích Tùng lại tế khởi bát trận đồ, lực lượng của 3 tòa chư thiên tiến vào trong trận đồ, tiếp tục tu luyện bát trận đồ. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, gọi đám người Xích Tùng tới, tế khởi Lôi Hoang Thiên Lô do chính mình luyện chế ra, ghi rõ các loại tài liệu cần thiết để chế tạo Lôi Hoang Thiên Lô, cùng với các loại trận pháp, trận đồ, hoa văn đồ đằng của Lôi Hoang Thiên Lô, hết thảy giảng giải lại một phen. Đám người Xích Tùng lập tức hành động, đi sưu tập thần kim thần liệu, 100 vạn thần ma bắt đầu chế tạo Lôi Hoang Thiên Lô. Trung Nhạc lại gọi lão thần minh kia tới. Chỉ thấy lão thần minh này thọ nguyên sắp tận, mắt mờ tai điếc, chỉ sợ là sống không được bao lâu nữa. Hơn nữa, trên người hắn còn có thương tổn tàn phế, một bên chân bị chặt đứt, bởi vì không có tu thành các loại công pháp như bất tử chi thân, cho nên cái chân gãy không thể sinh trưởng ra trở lại, vì vậy đã luyện ra một cái chân giả bằng thần kim, gắn lên chỗ cái chân gãy. Vì sao tòa trấn thiên phủ kia lại huyền phù giữa không trung? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên trấn thiên phủ, hỏi. Lão thần minh kia mắt mờ tai điếc, nói chuyện có chút run run rẩy rẩy, nói. Hồi bẩm quân vương, trấn thiên quan là địa phương khai thiên tích địa, có thần ở nơi này khai thiên tích địa, mở ra tinh hà 4 phía trấn thiên quan, kết quả đã bất hạnh thân tử đạo tiêu. Địa phương khai thiên tích địa. Trung Nhạc nhất thời giật mình, vội vàng tra hỏi. Lão thần minh kia mỉm cười, nói. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, có vị tồn tại đế cấp hùng tâm bừng bừng, nghĩ muốn mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới, vì vậy đã ở nơi này mở ra thiên địa càn khôn, kết quả không thành công, ngược lại đã chết ở nơi này. Trấn thiên phủ chính là đế phủ của hắn. Đại lục dưới chân chúng ta chính là nhục thân của hắn biến thành. Mà dòng tinh hà bên ngoài trấn thiên quan, chính là kết quả hắn khai thiên tích địa. Tòa đế phủ này là không vào được. Các đời tạo vật chủ, đế quân trấn thủ trấn thiên quan đều từng muốn đi vào, nhưng chưa từng có ai vào được. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu nói. Thì ra là thế. Mở ra một vũ trụ hoàn toàn mới. Quả thật là hùng tâm bừng bừng. Chỉ là làm sao mở ra vũ trụ. Đột nhiên, tân hỏa trong thức hải hắn chợt nói. Nhạc tiểu tử, vị tồn tại viễn cổ này không phải muốn khai mở một vũ trụ hoàn toàn mới, mà là muốn mở ra thế giới không có khả năng. Mở ra cái thế giới trong truyền thuyết kia. Trong lòng Trung Nhạc chấn động. Tân Hỏa gật đầu, nói. Đế quân và tạo vật chủ không vào được tòa đế phủ này là đúng. Bởi vì tòa đế phủ này thoạt nhìn rất gần, trên thực tế hẳn là khảm nạm giữa tử vi với thế giới không có khả năng này. Bọn họ sao có thể đi vào? Vị tồn tại mở ra trấn thiên quan này cũng đã rất giỏi rồi, có thể làm tới bước này. Sợ rằng cũng không chút thua kém các đời thiên hoàng địa hoàng, thậm chí nói không chừng còn muốn cao hơn 1-2 phần. Tân Hỏa, ngươi có biện pháp nào tiến vào tòa đế phủ kia không? Trung Nhạc hỏi. Không có. Tân Hỏa vô cùng dứt khoát nói. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa trấn thiên phủ này phản phất như đang ngăn chặn thanh thiên, trong lòng đột nhiên khẽ động. Tòa đế phủ này không phải là ngăn chặn thanh thiên của tinh lục trấn thiên này, mà là ngăn chặn bầu trời của toàn thể tinh vực tử vi. Tòa trấn thiên phủ này là đè ở trên tinh vực tử vi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1306, bắt đầu ra tay, 1. Hắn càng nhìn càng thấy giống. Từ nơi này nhìn lên, trấn thiên phủ đặt trên không trung tinh lục trấn thiên. Nhưng nếu thật sự như thế, vậy sẽ có thể bay lên phía trên trấn thiên phủ, từ phía trên nhìn xuống tòa đế phủ này. Mà nếu tòa đế phủ này trấn phía trên toàn thể tinh vực tử vi, vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng bay tới trong trấn thiên phủ. Cho dù là đế quân cũng không thể làm được. Muốn nghiệm chứng ý niệm này của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là bay lên. Trung Nhạc lập tức bay thẳng lên không trung, bay về phía tòa đế phủ kia. Tốc độ của hắn nhanh tới mức nào? Thế nhưng qua một hồi lâu sau, tòa trấn thiên phủ này vẫn còn ở trên đỉnh đầu của hắn, không thể tiếp cận.